ông ta cũng đã đặc biệt đi một vài chuyến tới Thục Đô, gặp mặt Chủ tịch tỉnh Yến Sơn Cao và Phó Bí thư tỉnh ủy Bảo Xuân Long. Thế nhưng, kết quả vẫn là những gì ông ta không muốn thấy nhất. Lúc đầu, ông ta vốn muốn để cho Hầu Hoa Đông phải ra đi. Sau đó, ông ta sẽ cho Nhạc Gia An tiếp nhận chức ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban thư ký thành ủy của Hầu Hoa Đông. Nhạc Gia An làm cán bộ cấp cục trưởng cũng nhiều năm rồi. Nếu như tiến cử ông ta, thì kinh nghiệm lý lịch cũng sẽ không có bao nhiêu vấn đề. Thế nhưng, hiện tại, không chỉ Hầu Hoa Đông không có ra đi, mà ngược lại là Khâu Thụy Hòa phải ra đi. Đại khái thì ông ta cũng hiểu được vì sao lại có kết quả như vậy. Nếu như ông ta có chạy vài chuyến lên tỉnh, thì Hàn Đông khẳng định cũng sẽ phải chạy không ít, mà người ủng hộ Hàn Đông còn là bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện. Nếu như trên tỉnh muốn đánh cờ, thì người được lợi đúng là Hàn Đông rồi. Xem ra, Triệu Nhạc tuy rằng đã đi rồi, thế nhưng Nguyên Hằng Kiện vẫn như vậy, rất ra sức ủng hộ Hàn Đông. Hạ Kim Cường thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, Nguyên Hằng Kiện thời gian ở Tây Xuyên chắc cũng sẽ không còn dài nữa. Ông ta vừa đi, ta xem Hàn Đông ngươi sống qua ngày như thế nào đây? Trước cứ để cho hắn kiêu ngạo một thời gian rồi nói. Khi Hạ Kim Cường đi gặp Yến Sơn Cao thì có Phong Phanh nghe được một chút tin tức, đó là Nguyên Hằng Kiện khoảng chừng sau tháng 10 sẽ được thăng chức. Đến lúc đó, Hàn Đông sẽ mất đi chỗ dựa vững chắc ở Tây Xuyên. Như vậy thì ngày tháng của Hạ Kim Cường ông ta đến rồi. Nếu như Nguyên Hằng Kiện ra đi là Yến Sơn Cao lên làm bí thư tỉnh ủy, như vậy thì ta xem Hàn Đông người còn đấu với ta như thế nào đây? Hàn Đông trở lại văn phòng chưa được bao lâu thì Phó Chủ tịch thành phố Trần Vũ An liền tới báo cáo công tác với Hàn Đông. Trần Vũ An được phân công chủ yếu về việc quản lý du lịch, bảo vệ môi trường, giám sát chất lượng kỹ thuật, giám sát công tác dược phẩm và thực phẩm. Trên thực tế, công việc không có nhiều cái cần phải hồi báo. Bất quá, ông ta tới gặp Hàn Đông cũng không phải là vì thật sự muốn báo cáo công tác, mà chủ yếu là vì để bày tỏ thái độ. Nếu như đã quyết định lựa chọn đội ngũ, thì nhất định cũng phải làm một số việc trước nay chưa từng có. Thành phố Tân Châu có tài nguyên du lịch phong phú, là người được phân công quản lý công tác này, anh cần phải nghĩ thêm nhiều biện pháp hơn nữa, xem làm như thế nào mới có thể hấp dẫn nhà đầu tư và du khách đến với tài nguyên du lịch của chúng ta, cống hiến nhiều thêm nữa cho thành phố Tân Châu. Mặt khác, đối với những công trình kế hoạch quan trọng trong 5 năm sắp tới của thành phố, cũng phải tìm cách xem làm như thế nào mới có thể khiến Tân Châu trở thành thành phố có nguồn năng lượng lớn, nghĩ thêm nhiều biện pháp. Hàn Đông vẻ mặt ôn hòa, vừa nói vừa khiến cho ông ta yên lòng. Trên thực tế, hiện tại, chuyện quan trọng nhất của thành phố Tân Châu đó là tiến hành khai thác mỏ than ở huyện Vũ An. Thế nhưng tạm thời, Hàn Đông vẫn chưa muốn giao cho người khác đi làm. Trước mắt, Hàn Đông đã làm tốt công tác chuẩn bị bước đầu cho bộ máy lãnh đạo ở huyện Vũ An, đồng thời cũng nghĩ biện pháp liên lạc với tập đoàn Phan Cương. Chỉ cần có thể bắt tay hợp tác cùng với tập đoàn Phan Cương, như vậy thì công tác thu hút đầu tư sau này cũng sẽ dễ làm hơn một chút. Than đá cùng sắt thép liên hợp kinh doanh, đó là biện pháp tốt nhất để xây dựng vùng than đá. Huống chi tập đoàn Phan Cương và thành phố Tân Châu cách nhau cũng không xa. Hai bên liên hợp lại thì đúng là chuyện tốt một công đôi việc. Thế nhưng, Hàn Đông thế nào cũng không ngờ được là mình nghĩ mọi chuyện quá tốt rồi. Chiều ngày mùng 5, Tạ Nhất Sơn và bí thư huyện ủy Vũ Sơn Sầm Nam Dịch đến báo cáo công tác với Hàn Đông, đặc biệt nói chuyện về tình hình liên hợp với tập đoàn Phan Cương. Chủ tịch thành phố, tập đoàn Phan Cương đối với chuyện đầu tư không cảm thấy có hứng thú. Chúng tôi đến thành phố Phan Lĩnh chờ đợi 3 ngày, thế nhưng cũng vẫn chưa có gặp được chủ tịch tập đoàn Phan Cương. Người tiếp đón chúng tôi mãi vẫn chỉ là giám đốc của một bộ phận, hơn nữa cũng không phải là người quản lý chính. Mặt khác, chúng tôi cũng đi thăm hỏi một chút thì biết được tập đoàn Phan Cường đang muốn phát triển về phía đông, đã chuẩn bị mở một công ty sắt thép ở tỉnh Giang Việt, cho nên không có hứng thú với việc đầu tư ở nơi này của chúng ta, mà họ cũng không có đủ tiền để làm cả hai bên. Sầm Nam Dịch cung kính nói, hiện tại, ông ta đã quyết tâm đứng về phe của Hàn Đông. Lần này đi cùng với Tả Nhất Sơn cũng là mong muốn của ông ta. Ông ta vốn là bí thư huyện ủy, bình thường là phải đến báo cáo công tác với thành ủy bên kia, vậy mà hiện nay, ông ta lại đến chỗ này của Hàn Đông, cũng đã tỏ rõ thái độ của mình rồi. Hàn Đông nhíu mày, xem ra chiến lược phát triển của tập đoàn Phan Cương không có đồng nhất với mỏ than ở huyện Vũ An rồi. Ừ, chúng ta cũng không thể để người ta xem thường như vậy được, Hàn Đông nói. Thành phố Phan Lĩnh và thành phố Tân Châu cách nhau không xa, mà hai bên nếu như có thể liên hợp lại thì đúng là mọi người đều có lợi. Như vậy đi, tôi sẽ mời chủ tịch thành phố Vương dẫn hai người tới nói chuyện lại. Nói xong, Hàn Đông liền tự mình gọi điện thoại cho Vương Hiểu. Vương Hiểu là phó chủ tịch thành phố, lại là ủy viên thường vụ thành ủy Tân Châu, là cán bộ thực quyền ở thành phố Tân Châu. Nếu để ông ta dẫn người đi, thì thanh thế sẽ lớn hơn, mà cũng có thể thể hiện được là thành phố Tân Châu cũng rất coi trọng chuyện này. Sầm Nam Dịch nghe vậy, trong lòng vô cùng vui vẻ. Đây đúng là cơ hội tốt để tiếp xúc với lãnh đạo thành ủy. Vương Hiểu rất nhanh liền đi tới, Hàn Đông mời ông ta ngồi xuống rồi nói. Phó chủ tịch thành phố Vương, mời anh tới là có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho anh làm. Nghe Hàn Đông nói xong, Vương Hiểu cũng biết qua được là có chuyện gì, liền nói. Chủ tịch thành phố Hàn, tôi đi chuẩn bị một chút, ngày mốt sẽ tới thành phố Phản Lĩnh. Mặt khác, tôi nghĩ chuyện này cũng có thể bắt tay vào làm trên hai phương diện, một là tới thành phố Phản Lĩnh, hai là lên tỉnh nghĩ biện pháp. Tập đoàn Phan Cương muốn phát triển ở tỉnh Tây Xuyên thì cũng phải cho trên tỉnh một chút mặt mũi chứ. Hàn Đông gật đầu nói. Được, cứ theo cách nghĩ của Phó Chủ tịch thành phố Vương mà làm. Phó Chủ tịch thành phố Vương trong khoảng thời gian này hãy cố chịu khổ một chút, đưa mấy đồng chí ở huyện Phú An đi cùng một chuyến. Vương Hiểu nói. Chủ tịch thành phố, tôi sẽ dốc hết sức đi làm. Hàn Đông kỳ thật cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là Vương Hiểu ở tỉnh có bối cảnh gì, xem ông ta có thể thu phục tập đoàn Phan Cương hay không. Như vậy cũng là để khảo nghiệm một chút năng lực làm việc của Vương Hiểu đi. Vương Hiểu hiện tại tuy rằng là ủy viên thường vụ thành ủy mới, thế nhưng phân công công việc cụ thể vẫn là phó chủ tịch thành phố, cho nên cũng không bận nhiều việc, có thể tạm thời chạy một chuyến tới chỗ tập đoàn Phan Cương. Vẫn còn gần một tháng thời gian nữa, hiện tại ủy viên thường vụ cũng đã được định ra rồi. Hàn Đông cũng phải suy nghĩ một chút về vấn đề phân công công việc cho các ủy viên thường vụ. Chuyện của Vương Hiểu tuy rằng có khiến cho Hàn Đông bất ngờ, thế nhưng cũng là một chuyện tốt, lập tức khiến cho Hàn Đông có thể nắm giữ quyền lực ở thành ủy. Công tác ở Ủy ban Nhân dân thành phố bên này nhất định phải được tăng cường. Nếu để cho Hoàng Văn Vận tới đây làm phó chủ tịch thường trực thành phố, thì hãy cứ để Vương Hiểu qua bên kia quản lý khu công nghệ cao đi. Về phần Trừ Bình Khánh, thì cứ để ông ta ở Ủy ban Nhân dân thành phố, dù sao để ở ngay dưới mắt cũng cảm thấy yên tâm hơn. Đến lúc đó phân công điều chỉnh lại một chút là được. Hàn Đông đang mải suy nghĩ thì điện thoại vang lên, tiếp nhận thì thấy là do Hạ Kim Cường gọi tới. Chủ tịch thành phố Hàn, cậu có rảnh không? Tôi có chút việc muốn nói chuyện với cậu. Hàn Đông có chút nghi hoặc trong lòng, không biết Hạ Kim Cường tìm hắn là muốn nói chuyện gì đây. Hàn Đông không nhanh không chậm đi tới thành ủy. Hạ Kim Cường nhìn thấy Hàn Đông liền tự mình đi tới cửa đón hắn. Hai người ngồi xuống, Hạ Kim Cường nói. Chủ tịch thành phố Hàn, hiện tại ủy viên thường vụ thành ủy đã được quyết định rồi. Tôi nghĩ để triển khai công việc được tốt, tôi trước muốn bàn luận với cậu về việc phân công công việc của các ủy viên thường vụ. Hàn Đông hiểu rồi. Hạ Kim Cường cũng đang suy nghĩ về việc phân công công việc cho các ủy viên thường vụ. Cho dù hiện tại hắn đang nắm giữ đại cục thế, nhưng ông ta chỉ sợ cũng sẽ không cam tâm ngủ đông. Không biết bí thư Hạ cụ thể đã sắp xếp như thế nào rồi? Tôi nghĩ như thế này. Đối với việc phân công công việc cho các ủy viên thường vụ thì cần điều chỉnh lại một chút. Thứ nhất là trao đổi công tác của trưởng ban Hầu và trưởng ban Trịnh. Thứ hai là cần phải điều chỉnh như thế nào nữa thì chủ tịch thành phố Hàn cứ việc đề xuất. Hàn Đông mỉm cười. Hạ Kim Cường đây là đang muốn tiến hành mua bán. Ông ta phải nắm giữ văn phòng thành ủy, cho nên nhất định phải đem trưởng ban thư ký đổi thành người của mình. Cộng thêm phó trưởng ban thư ký Nhạc Gia An nữa thì khối thành ủy này coi như là không có vấn đề gì nữa rồi. Hơn nữa, ở ban tuyên giáo bên kia, Trịnh Thị Vĩ đã làm lâu như vậy rồi, quản lý được cũng khá chặt chẽ, Hầu Hoa Đông qua đó cũng sẽ không làm được chuyện gì quá lớn. Tuy nhiên, Hàn Đông cũng sẽ không để cho Hạ Kim Cường như vậy, kinh địch mà thực hiện được. Bí thư Hạ, việc phân công công việc cho ủy viên thường vụ thành ủy là vô cùng quan trọng. Ông xem, hiện tại có phải hay không, trước tiên nên gọi phó bí thư Bành tới đây, chúng ta cùng nhau bàn bạc, rồi sau đó mở hội nghị thường vụ quyết định. Sắc mặt của Hạ Kim Cường liền lập tức trầm xuống. Hàn Đông mặc dù không có phản đối rõ rệt, thế nhưng cũng đã bày tỏ thái độ rồi. Bành Y Vinh là phó bí thư thành ủy, phân công quản lý đảng và quần chúng, được phân công quản lý và lãnh đạo văn phòng thành ủy. Ông ta đương nhiên sẽ không muốn Hạ Kim Cường điều Trịnh Thị Vị đến đây làm trưởng ban thư ký thành ủy. Chúng ta nói chuyện với nhau trước cũng như vậy mà. Hạ Kim Cường vẫn chưa từ bỏ ý định. Ông ta đã lấy lui làm tiến, chuẩn bị trước cứ nắm vững thành ủy bên này đã, rồi sau mới yên lặng tìm cơ hội thu thập Hàn Đông. Thế nhưng hiện tại xem ra

dường như sợ người khác không biết y là người trong cơ chế vậy. Tuy nhiên, Hàn Đông cũng không nể mặt gã, chỉ thản nhiên nói. Chào anh, không biết anh có chuyện gì? Là như thế này, huyện Vũ An các anh không phải phát hiện ra mỏ than lớn sao? Trên cục chuẩn bị ngày kia đến điều tra nghiên cứu thực địa một chuyến, đồng thời thảo luận việc tiến hành tổng hợp khai thác như thế nào. Than đá là tài nguyên khan hiếm, trữ lượng than đá của tỉnh ta cũng không nhiều, trữ lượng mỏ than ở huyện Vũ An tuy lớn, nhưng cũng cần khai thác hợp lý. Nghe đối phương nói từng câu từng chữ giọng quan cách, đôi mày của Hàn Đồng hơi nhíu lại. Tần vị quân này có ý gì? Chả lẽ Cục Công nghiệp Than đá tỉnh muốn nhúng tay vào mỏ than đá lớn của huyện Vũ An? Nói cái gì muốn thống nhất quy hoạch khai thác, dường như đã vươn tay quá dài rồi. Hàn Đồng không biết Tần vị quân bên Cục Công nghiệp Than đá tỉnh rốt cuộc muốn làm gì, nhưng tuyệt đối Hàn Đồng không để người khác làm cho công việc của thành phố Tần Châu rối loạn lung tung. Tuy rằng Cục Công nghiệp Than đá tỉnh đối với công nghiệp than đá toàn tỉnh có chức giám sát quản lý, nhưng chức vụ này cũng chỉ là trong tình hình cần giám sát chỉ đạo Cục Than đá của thành phố Tần Châu mới được thành lập. Mà nghe ý tứ của Tần vị quân, dường như không muốn nhúng tay vào việc khai thác mỏ than ở huyện Vũ An. Việc này khiến Hàn Đồng khó có thể chịu được. Mặt khác, giọng điệu Tần vị quân nói chuyện cũng khiến người nghe không thoải mái. Cho dù Tần vị quân là cục trưởng Cục Công nghiệp Than đá tỉnh, cũng chỉ là một cán bộ cấp sở mà thôi. Huống hồ, y cũng không nhất định là cục trưởng Cục Công nghiệp Than đá tỉnh đâu. Cũng là nói, y cùng lắm cùng cấp với Hàn Đông, và huống chi, hai người không hề có quan hệ lệ thuộc. Cục Công nghiệp Than đá tỉnh cũng không quản được chính phủ của thành phố Tân Châu, cho nên Hàn Đông không khách khí, nói. Đối với việc khai thác mỏ than huyện Vô An, thành phố Tân Châu đã có kế hoạch và sắp xếp sơ bộ, với lại cũng đã được Nguyên Bí Thư tỉnh ủy ủng hộ. Tần vị quân là phó cục trưởng thường trực của Cục Công nghiệp Than đá tỉnh, trên cơ bản đã nắm được quyền lớn của cục, chính là cục trưởng Dương Huy Thần cũng hết cách với y. Cho nên, Tần vị quân luôn có vẻ rất có thế lực, hơn nữa lại là trực thuộc cấp tỉnh, do đó đối với cấp dưới, nói chuyện không mấy khách sáo. Ngay Hàn Đông trả lời xong, sắc mặt Tần vị quân lập tức trắng bệch, cùng một tiếng cúp điện thoại. Hàn Đông ngẩn ra một lát, không ngờ Tần vị quân này tính tình nóng nảy thật, lại có thể trực tiếp cúp điện thoại. Cười nhạt một cái, Hàn Đông để điện thoại xuống. Tần vị quân này đúng thật không hiểu ra làm sao, y nghĩ y là ai chứ. Ngày 10 tháng 2, Vương Hiểu đến văn phòng của Hàn Đông, ngồi xuống rồi nói. Chủ tịch Hàn, tôi đã phụ phó thác của ngài. Hàn Đông đưa cho y điếu thuốc, nói. Phó chủ tịch Vương nói tình hình cụ thể đi. Vương Hiểu gật gật đầu, đem tình hình cùng Sầm Nam Dịch và Tàn Nhất Sơn đến tập đoàn Phan Cương tỉ mỉ báo cáo lại. Lần này, y không chỉ đến thành phố Phan Lĩnh tìm gặp cấp cao của tập đoàn Phan Cương, mà còn cố tình đến tỉnh tìm lãnh đạo liên quan ra mặt liên hệ. Nhưng kết quả, tập đoàn Phan Cương vẫn là không có ý đầu tư vào mỏ than của huyện Vũ An. Chủ tịch Hàn, tập đoàn Phan Cương hiện giờ toàn lực phối hợp chiến lược phát triển phía đông. Thành phố sắt thép của họ ở tỉnh Giang Việt nhanh chóng sẽ được khởi công, cho nên mặc chúng tôi năn nỉ, tập đoàn Phan Cương cũng không mềm lòng. Hàn Đông cười khổ một cái rồi nói. Nếu đã như vậy, chúng ta cũng không cần bám theo tập đoàn Phan Cương nữa. Trong nước, tập đoàn sắt thép quy mô lớn có nhiều như vậy. Cho dù tập đoàn Phan Cương muốn toàn lực tập trung vào phát triển phía đông, nói không chừng tập đoàn sắt thép khác có chiến lược phát triển phía tây. Đúng thế, rời khỏi Trường Hàng thịt, chẳng lẽ chúng ta phải ăn lông heo sao? Vương Hiểu gật đầu phụ họa nói. Chủ tịch Hàn, tôi lại nghĩ cách này, xem có thể liên lạc với tập đoàn sắt thép khác không? Hàn Đông nói. Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, trước đó chúng ta phải đem tổng thể quy hoạch khu công nghiệp xanh ra mới được. Đến lúc đó mới có mục tiêu để bắt đầu làm việc. Không chỉ làm than thép liên doanh, cũng cần phát triển nhiều ngành công nghiệp, tạo ra một khu công nghiệp tổng hợp. Ngày 14, Hàn Đông chủ trì tổ chức hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ yếu là nghiên cứu thảo luận việc tổng hợp khai thác than đá ở huyện Vũ An. Căn cứ kết quả của hội nghị, chuẩn bị lấy mỏ than huyện Vũ An làm cơ sở, tạo ra một khu công nghiệp xanh. Khu công nghiệp này được đặt tên là Khu Công nghiệp Xanh Trường Giang Nguyên, bởi vì thành phố Tân Châu được gọi là Vạn Lý Trường Giang, đệ nhất thành, với lại theo ý tưởng của Hàn Đông, muốn tạo ra kinh tế tuần hoàn xanh. Hai cái hợp lại, đặt tên này vô cùng chuẩn xác. Ngoài ra, Hàn Đông chuẩn bị đến lúc đi tỉnh, tranh thủ đem khu công nghiệp này trở thành khu công nghiệp cấp sở. Như vậy, mô hình lớn hơn một chút, phát triển mới lớn. Về phần người phụ trách khu công nghiệp, tạm thời chưa quyết định. Cái này cần mời hội nghị thường vụ quyết định mới được. Sau hội nghị, Hàn Đông vào văn phòng của Hạ Kim Cường bàn với y kết quả thảo luận của hội nghị. Đối với việc này, Hạ Kim Cường có vẻ đồng ý. Hiện giờ dưới cục diện này, Hạ Kim Cường cũng không thể làm gì Hàn Đông. Dù sao, Hàn Đông đã nắm hội thường vụ, mọi hạng mục lớn trong thành phố phải thông qua sự đồng ý của Hàn Đông mới được. Tạm thời để Hàn Đông ra oai một thời gian, đợi nguyên hàng kiện đi rồi tính sau. Hạ Kim Cường trong lòng nghĩ thầm. Lại nói, Hàn Đông làm ra chút thành tích, mình cũng có thể hưởng một chút. Hạ Kim Cường trong lòng chua xót, cục diện như thế, y chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Chủ tịch Hàn đề ra phương án khá khả thi, hôm nào đem lên hội nghị thường vụ vậy? Hạ Kim Cường thản nhiên nói, tuy rằng y biết ở hội nghị thường vụ vẫn là do Hàn Đông định đoạt, nhưng đây là việc lớn, không đem lên hội nghị thường vụ không được. Chỗ nào phải đi, nhất định phải đi qua. Điểm này bất luận là Hàn Đông hay Hạ Kim Cường cũng không dám làm bậy. Ngày 17, thành phố Tân Châu mở hội nghị chính thức xác định chiến lược khu công nghiệp xanh Trường Giang Nguyên, đồng thời quyết định nhân sự của khu công nghiệp. Hàn Đông đảm nhiệm chủ nhiệm hội ủy viên chủ bị, đồng thời Phương Hiểu, Phí Nguyệt Phi làm phó chủ nhiệm. Mặt khác, bí thư huyện Phú An Sầm Nam Dịch, chủ tịch huyện Phiền Lập Sơn, phó chủ tịch huyện thường trực Tà Nhất Sơn cũng vào hội ủy viên chủ bị. Vì khu công nghiệp chủ yếu nằm trong huyện Phú An, cho nên đương nhiên để lãnh đạo chủ yếu trong huyện gia nhập hội ủy viên chủ bị. Do hiện tại khu công nghiệp đang ở giai đoạn chủ bị, một chút cơ sở cũng không có, với thành phố hiện tại không thể trực tiếp mà chạy lên tỉnh cho nó cấp bậc gì, chỉ có thể đợi khu công nghiệp xuất hiện kết cấu tổng thể mới có thể đề xuất với tỉnh ủy, ủy ban tỉnh được. Bí thư Hạ, tên Hàn Đông thời gian này khá tích cực đó. Khâu Thụy Hòa tay nâng ly rượu nói, trong mắt biểu lộ thần sắc tức giận. Sắc mặt Hạ Kim Cường cũng rất không tốt, y uống rượu xong, mạnh tay đặt ly rượu lên bàn, môi cử động nhưng không nói gì. Rất hiển nhiên, trong lòng Hạ Kim Cường vô cùng khó chịu, Trần Phúc Sương nói. Cứ thế mãi không được nha, cũng không biết là tỉnh ủy nghĩ thế nào mà sắp xếp như thế. Y là ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư đảng ủy công an thành ủy, nhưng căn bản không thể chỉ huy cục công an, một chút thực quyền cũng không có. Trong lòng đối với Hàn Đông oán giận ngày càng nhiều, cho nên đối với sự sắp xếp của tỉnh cũng không hài lòng. Bởi vì nào giờ Hàn Đông rất khó lay động, bí thư đảng ủy cục công an như y muốn nắm thực quyền trên cơ bản chỉ là si tâm vọng tưởng. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Ngụy Chính Minh cũng gật đầu nói, ở tỉnh làm như vậy khiến công tác của thành phố Tân Châu có làm thế nào được, đây không phải là khiến một số ít người ngày càng ra oai hay sao? Đây là Mục Mã Sơn Trang, Hạ Kim Cường cùng người bình thường ăn cơm ở đây, đồng thời cũng là thương lượng một chút về sau nên làm thế nào. Đối với cục diện của thành ủy hiện tại, trong lòng mọi người đều đã rõ, biết Hàn Đông đang ở thế lên, muốn đối phó hắn không phải trong thời gian ngắn thực hiện được. Đương nhiên, bọn họ cũng không ngồi chờ chết, cho nên tập hợp lại muốn tìm cách gì đó đối phó Hàn Đông. Hạ Kim Cường nói, lần trước, lúc tôi đi gặp chủ tịch tỉnh Yên, ông ta tiết lộ một tin tức, nói rằng khoảng tháng 10 năm nay, nhân sự trong tỉnh sẽ điều chỉnh một chút, đến lúc đó chỗ dựa lớn nhất của Hàn Đông đi rồi, là ngày chúng ta chờ mình. Tuy nhiên, trước đó, chúng ta cũng không ngồi đợi, phải không ngừng tập trung lực lượng, đến lúc đó cùng nhau nổi dậy, nhất định xử lý được Hàn Đông. Thật vậy chứ, vậy thì tốt rồi, còn nửa năm thời gian thì để Hàn Đông bay nhảy có làm sao? Đúng, trước nhịn một chút, đến lúc mới giải quyết hắn. Mọi người đều mừng rỡ nói, đối với tương lai dường như tràn đầy hy vọng. Ngày 23, tỉnh ủy bàn văn kiện. Theo ý của tỉnh ủy, đề danh Khâu Thụy Hòa làm chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Tân Châu nhiệm kỳ kế tiếp, đồng thời xác định rõ danh sách ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Tân Châu của phó chủ tịch. Trong số người phó chủ tịch đề cử, bao gồm Hoàng Văn Vận, Trừ Bình Khánh, Trần An Vũ, Tạ Thị Duy, Tân Bạch Thần, Thẩm Tòng Phi, Phí Nguyệt Phi, Châu Hạo Lương, Tất Bảo Quân, Quách Hàm An. Trong đây, 8 người phía trước chắc chắn được tuyển chọn, mà phía sau 2 người Tất Bảo Quân và Quách Hàm An thì hơi kém. Bởi vì Ủy ban Nhân dân thành phố muốn tiến hành sai biệt tuyển cử, cho nên mỗi lần tuyển cử tự nhiên phải xác định vài người không xứng. Hàn Đông không ngờ ở tỉnh lại an bài Thẩm Tòng Phi qua đây, vậy cũng tốt, bản thân trong tay lại có thêm một người có thể dùng. Chỉ là việc của Vương Dực Minh xem ra đã bị treo, hoặc là không chừng ở tỉnh có sắp xếp khác. Ngày 28, ở tỉnh lại có tin xuống, nhưng là bổ nhiệm Vương Dực Minh làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch. Đối với kết quả này, Hàn Đông trong lòng cảm thấy không ngờ. Bản thân Vương Dực Minh cũng cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Tuy kết quả này khiến y vô cùng vui mừng, dù sao Ủy ban Kế hoạch tỉnh cũng là bộ phận trọng yếu, phó giám đốc sở này giá trị bên trong cũng không tồi. Cùng ngày, Vương Dực Minh liền tới văn phòng của Hàn Đồng thể hiện sự biết ơn. Y biết nếu không vì lời nói của Hàn Đồng, bản thân không thể đến Ủy ban Kế hoạch tỉnh, cho nên cố tình đến biểu hiện lòng trung thành đối với Hàn Đồng. Mà trong giờ phút này, Hạ Kim Cường trong văn phòng suy nghĩ. Vương Dực Minh tên này phải đi rồi, bí thư quận ủy Cao Bằng đè trống. Nếu như có thể có được cũng không tệ. Chỉ tiếc. Vừa nghĩ tới cục diện của thành ủy, Hạ Kim Cường liền biết muốn nắm được vị trí bí thư quận ủy Cao Bằng trong tay còn khó hơn lên trời. Ánh mắt chợt rơi vào danh sách ứng cử của phó chủ tịch thành phố Tân Châu mà tỉnh ủy gửi xuống. Hạ Kim Cường trong lòng đột nhiên khẽ động, thì thào lẩm bẩm. Hàn Đồng ý có quan hệ, tùy ý sắp xếp chọn người, lại còn để Thẩm Tổng Phí từ thành phố Vĩnh Châu điều qua đây. Nhưng phó chủ tịch phải thông qua tuyển cử. Nếu như việc tuyển cử xảy ra một chút vấn đề, không chỉ Hàn Đồng khó chịu, chỉ sợ Thẩm Tổng Phí cũng rất phiền. Đúng, cứ làm vậy đi. Hạ Kim Cường quyết định rồi lập tức gọi điện cho Cục trưởng Cục Lâm nghiệp Quách Hàm An, nói. Lão Quách à, anh tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 196 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.